Tu La Vũ Thần, chương 3698, giết, góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Linh Khê, mẫu thân ngươi, thật là lợi hại, thấy được của Minh Diên thế lực về sau, Sở Phong nội tâm cũng là tràn ngập tán thưởng, không khỏi nhìn về phía trước người Sở Linh Khê. Sở Phong ca ca, chỉ có mẫu thân của ta lợi hại, ta liền không lợi hại sao? Sở Linh Khê nhìn xem Sở Phong, ngọt ngào trên gương mặt lộ ra nghịch ngợm dáng tươi cười. Ngay sau đó trong cơ thể nàng khí tức liền phóng thích ra. Một khắc này, ở đây tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động. Bởi vì Sở Linh Khê khí tức lại cùng Sở Phong như thế, chính là tam phẩm tôn giả. Thế nhưng là phải biết, năm đó Sở Linh Khê thế nhưng là so Sở Phong yếu hơn không ít. Thậm chí liền nói thiên phú, lấy Sở Linh Khê năm đó biểu hiện tại đại thiên thượng giới tới nói xác thực rất mạnh, nhưng ở tổ võ tinh vực đến xem, lại đều chưa nói tới là đỉnh tiêm. Nhưng bây giờ, nàng có thể có tam phẩm tôn giả tu vi, đây chính là siêu việt tổ võ tinh vực đại bộ phận điểm tiểu bối. Mà nàng có thể có như thế biến hóa lớn, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến, chính là mẫu thân của nàng, Cổ Minh Diên. Linh Khê, ngươi nha đầu này, còn thật là thâm tàng bất lộ a, Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn cùng Sở Linh Khê quan hệ không tệ, có thể nói là Sở thị thiên tộc tiểu bối bên trong, quan hệ tốt nhất rồi. Dù sao, lúc trước Sở thị thiên tộc tất cả mọi người đều không tiếp nạp Sở Phong thời điểm, Sở Linh Khê thế nhưng là trước hết nhất tán thành Sở Phong người. Cho nên nhìn thấy Sở Linh Khê có thể có hôm nay tu vi, Sở Phong là xuất phát từ nội tâm mừng thay cho nàng. Cái gì thâm tàng bất lộ à? Nhưng thật ra là mẫu thân của ta giúp ta, nói đến vẫn là ngươi lợi hại, ngươi cái này một thân tu vi thế nhưng là dựa vào chính mình. Không qua Sở Phong ca ca, tu vi chẳng đáng là gì cái gì, với ta mà nói, xuất quan về sau, biết được ngươi còn sống, cái này mới là tốt nhất tin tức. Sở Linh Khê nói với Sở Phong. Nha đầu, cảm ơn. Sở Phong nói ra, cả cái gì? Sở Linh Khê hỏi. Mẫu thân ngươi nàng chịu ra tay, còn không phải ngươi công lao. Sở Phong nói ra, Cổ Minh Diên cùng Sở Hiên chính pháp quan hệ tất cả mọi người đều biết. Nhưng trên thực tế, Vạn Châu cổ tộc cùng Sở thị thiên tộc cũng không phải là giao hảo thế lực. Nếu không, Sở thị thiên tộc vậy sẽ không tại nhiều năm như vậy đến, đều một mực bị rất nhiều thế lực ức hiếp. Nếu là có Vạn Châu cổ tộc che chở, chỗ nào sẽ có người dám ức hiếp Sở thị thiên tộc. Ngày hôm nay, Cổ Minh Diên không chỉ có thay Sở thị thiên tộc giải vây, lại vẫn đem Phệ Huyết Đường một mẻ hốt gọn. Sở Phong cảm thấy, đây tuyệt đối là Sở Linh Khê công lao. Còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, ta cũng là Sở thị thiên tộc tộc nhân a, phụ thân ta gia gia của ta, nhưng đều tại Sở thị thiên tộc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mẫu thân của ta hôm nay nguyện ý đến, thật đúng là không phải ta công lao. Lúc đầu ta xuất quan về sau, biết được ngươi không có chết liền muốn về tới thăm ngươi. Ta là muốn một người trở về, nhưng mẫu thân của ta lại nhất định phải đi theo, nàng nói nàng vậy muốn nhìn ngươi một chút. Sở Linh Khê nói ra. Lại có việc này, nghe được lời này, Sở Phong sững sờ. Linh Khê nói đúng, nhưng vào lúc này, cái kia của Minh Diên thanh âm cũng là vang lên, lúc này của Minh Diên, đã là đi tới Sở Phong phụ cận. Góc truyện audio.com, của Minh Diên, ngay cả đối mặt Phệ Huyết Đường đường chủ thời điểm, cũng là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, tựa như trong thiên hạ, không có nàng có thể để mắt người. Thế nhưng là lúc này, cường đại như thế nàng, nhìn về phía Sở Phong thời điểm, trên mặt vậy mà treo nụ cười nhàn nhạt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mọi người cũng sẽ không tin tưởng nguyên lai của Minh Diên, vậy có hiền lành một mặt. Vãn bối Sở Phong, bái kiến tiền bối. Sở Phong vội vàng đối Cổ Minh Diên thi lễ. Dù sao vị này, không chỉ là Vạn Châu cổ tộc công chúa, vẫn là Sở Linh Khê mẫu thân, không phải nếu nói cũng coi là thân thích. Thật là có mấy điểm phụ thân ngươi cái bóng, xem ra Sở Hiên Viên có người kế nghiệp. Cổ Minh Diên nói ra, tiền bối, nhận biết phụ thân ta. Chấm, Sở Phong hỏi, xem như có qua vài lần duyên phận a, Cổ Minh Diên nói ra, sau đó Cổ Minh Diên phất ống tay áo một cái, bàng bạc vũ lực liền hóa thành vô số đạo mũi tên, lập tại hư không bên trên, từ bốn phương tám hướng, đem cái kia chút lúc trước quy hàng Phệ Huyết Đường người, vây ở trong. Cổ Minh Diên đại nhân tha mạng a, mắt thấy việc lớn không tốt, những người kia vội vàng quỳ giữa không trung phía trên, đối Cổ Minh Diên dập đầu thở dài, hy vọng Cổ Minh Diên tha bọn họ một lần. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng, nếu là cái kia chút mũi tên bắn thiệt xuống dưới, bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết. Nhưng mà Cổ Minh Diên lại là căn bản không để ý tới hội những người này, mà là đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Sở Phong, những người này mệnh trong tay ngươi. Ngươi nói buông liền buông, ngươi nói giết liền giết. Lúc này, Sở Phong nhìn về phía những người kia trong mắt tránh qua vẻ tàn nhẫn, hắn chỉ nói một chữ. giết, bá bá bá. Sở Phong vừa dứt lời, cái kia đầy trời mũi tên tựa như cùng nhận được mệnh lệnh bình thường, vạn tên cùng bắn. Lúc này, cái kia đầy trời mũi tên tựa như mưa to bình thường, từ bốn phương tám hướng, đồng thời bắn về phía đám kia tu võ cao thủ. Nương theo lấy mũi tên bay múa, một mảnh huyết vũ cũng là từ trên trời giáng xuống. Không qua thời gian nháy mắt, những tu võ đó cao thủ toàn bộ mất mạng vào trong đó, không chừa mảnh giáp. Cặp một màn này, chớ nói cái kia chút vây xem người, ngay cả Sở thị thiên tộc tộc nhân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, những người kia cũng không phải hạng người bình thường, chính là tu võ cao thủ, chỉ có như vậy tu võ cao thủ, lại chỉ ở Cổ Minh Diên ý niệm ở giữa, liền toàn bộ chết đi. Đây cũng là chênh lệch cảnh giới, không thể nghịch chuyển lực lượng áp chế. Cái này không chỉ có khiến mọi người kiến thức đến, chí tôn cảnh cường giả đáng sợ. Vậy khiến mọi người ý thức được chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù là trong mắt thế nhân đỉnh tiêm cao thủ cũng có thể tùy tiện gạt bỏ. Cái này chính là cảnh giới áp chế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.